Nguyện giả thượng câu, chương 38, gần thêm một bước, gocchuyenaudio.com, không liên quan đến ngươi, bớt lo chuyện bao đồng đi. Vương Kỳ thoáng nhìn Tần Vãn Thư, là một nữ nhân mặc trang phục lịch sự tao nhã, diện mạo cũng khá tinh xảo, vừa thấy đã biết khí chất bất phàm nhà giàu tiểu thư, Vương Kỳ cơ bản không cho rằng nàng cùng Tả Khinh Hoan nhận thức. Kỳ tỷ, nàng chính là nữ nhân lần trước cùng Tả Khinh Hoan đi chung. Đỗ Tiểu Lỵ nói thầm vào tai Vương Kỳ. Vương Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Tần Vãn Thư, nàng quay đầu lại nhìn Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan quay mặt đi rõ ràng trốn tránh Tần Vãn Thư tựa hồ không dám đối mặt nữ nhân này, trên người hung ác khí tức đã sớm biến mất, điều này làm cho Vương Kỳ có chút minh bạch nhưng phần nhiều là phẫn nộ. Nàng thích bộ dáng cừu con của Tả Khinh Hoan nhưng điều kiện tiên quyết là Tả Khinh Hoan chỉ được thể hiện ở trước mặt nàng. Ta muốn các ngươi buông nàng ra, Tần Vãn Thư nhắc lại lần nữa, sự khẩn trương thể hiện trong mắt càng lúc càng rõ rệt. Nguyên lai là câu chúng thượng đẳng nhân, thấy người sang bắt quàng làm họ Tả Khinh Hoan ngươi quả nhiên so với mẹ ngươi có tiền đồ hơn. Vương Kỳ nựng mặt Tả Khinh Hoan, biểu tình thân mật lại cực kỳ châm chọc nói ra. Tả Khinh Hoan nghiêng mặt qua một bên, nàng không thích Vương Kỳ chạm vào mình, nàng muốn biết biểu tình hiện giờ của Tần Vãn Thư nhưng không đủ dũng cảm đi đối mặt. Thi Vân Dạng hiển nhiên có chút phản ứng không kịp nhưng nhìn đến Tần Vãn Thư thực tức giận, nàng có chút hiểu ra nữ nhân từng gặp qua mà không quen, nàng suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn không nghĩ ra nữ nhân đó là ai, nàng lại không dám thuê người theo dõi và điều tra Tần Vãn Thư cho nên lòng hiếu kỳ mãi cũng không được thỏa mãn, hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đúng là có vài phần ẩn tình ở bên trong. Tần Vãn Thư thấy trước mặt nữ nhân không có ý tứ buông tay, nàng lấy ra điện thoại di động, ta là Tần Vãn Thư, đem theo vài người trong vòng 5 phút phải có mặt tại bãi đỗ xe FFFF. Tần Vãn Thư, Vương Kỳ sừng sốt thực hiển nhiên, nàng biết nữ nhân này là nhân vật nào, Tần gia tại thành phố này thế lực to lớn hùng hậu mình không thể trêu vào, nàng đương nhiên nghe qua danh tiếng của Tần Vãn Thư là đại tiểu thư ở Tần thị được sủng ái nhất. Tả Khinh Hoan, ngươi quả thực có bản lĩnh, Tần thị đại tiểu thư cũng có thể câu tới tay, chúng ta đi. Vương Kỳ tuy trong lòng cực kỳ không cam tâm buông tha Tả Khinh Hoan, nhưng tình thế đã xoay chuyển, nàng quả thật không dám đắc tội với Tần đại tiểu thư, đặc biệt là Tần Đằng một kẻ làm việc hoàn toàn không theo quy tắc. Tần gia ở thương trường kinh doanh thế lực to lớn không nói, Tần Đằng còn móc nối với nhiều hắc đạo thế lực, là một kẻ thủ đoạn độc ác khó lường. Thi Vân Dạng lần thứ hai kinh ngạc Tần Vãn Thư thế nhưng vì Tiểu Bách Hợp không tiết lộ ra thân phận, xem ra nàng thật lòng muốn bảo vệ Tiểu Bách Hợp này. Những người đó đi rồi Tần Vãn Thư mới đến gần Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan không tự chủ lui về phía sau, lúc lui đến góc tường không còn đường trốn nàng vẫn không dám nhìn thẳng Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan mà ta biết không yếu đuối như vậy, Tần Vãn Thư mỉm cười nói. Tả Khinh Hoan nghe câu này xong mới ngẩng đầu nhìn Tần Vãn Thư, nàng không biết hay giả vờ không biết, lần đầu tiên Tả Khinh Hoan chán ghét Tần Vãn Thư nhiều chuyện. Đúng chính là ánh mắt này, phẫn nộ không thỏa hiệp với hiện trạng mà không phải tránh ở góc tường tự ti. Tần Vãn Thư thực không phải người tốt, biết rõ Tả Khinh Hoan thương. gocchuyenaudio.com, tích còn tiếp tục sát muối vào vết thương đang chảy máu của nàng, đau đến Tả Khinh Hoan muốn nổi nóng với Tần Vãn Thư. Nàng không nên xuất hiện cũng không nên bỏ đá xuống giếng, Tả Khinh Hoan tự nhận bản thân tự ti, dựa vào cái gì mình sẽ không thể tự ti, Tần Vãn Thư vĩnh viễn là một nữ nhân cao cao tại thượng, vĩnh viễn cũng không biết loại người quen sống trong tối sợ ra ngoài sáng như nàng, phải chịu cảm giác bị người sỉ nhục cùng khinh thường. Tốt lắm, mặt đều sưng lên, một chút cũng không giống thần tiên tỷ tỷ, trở về trường đá đi. Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan căm tức ánh mắt thản nhiên nở nụ cười sau đó vươn tay ra chờ Tả Khinh Hoan nắm lấy. Tả Khinh Hoan nhìn tay của Tần Vãn Thư tuy hai câu trước Tần Vãn Thư nói ra rất vô tình thậm chí có chút lãnh khốc nhưng nàng xác định không có một tia khinh thị ở trên mặt Tần Vãn Thư, điều này khiến nàng trong lòng hơi hơi bình tĩnh lại. Tả Khinh Hoan do dự một lúc vẫn không ngăn được mong muốn sự ấm áp của nàng mà nắm lấy tay Tần Vãn Thư. Thi Vân Dạng miệng trương thật to, đêm nay nhiều bất ngờ liên tiếp nảy sinh khiến nàng vô phương cho ý kiến, khoa trương nhất là cảnh Tần Vãn Thư đưa tay ra thực con mẹ nó ớn lạnh muốn chết nhưng mà không thể không nói lúc này Tần Vãn Thư đúng là giống như đóng vai nữ thần cứu vớt một thiếu nữ đang giãy giụa trong địa ngục. Ta đêm nay không về nhà, chuyện khác ngươi giúp ta giải quyết cho thỏa đáng. Tần Vãn Thư nhắn nhủ Thi Vân Dạng xong, chờ Tả Khinh Hoan rời bãi xe, chỉ để lại Thi Vân Dạng một người ở đó, còn có một đám bảo an vâng lời không lâu sau chạy đến, Thi Vân Dạng không thể không tìm đại một cái lý do đuổi bọn họ trở về.